Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640 đưa bái thiếp. Viên Thư Duật đang chuẩn bị đứng dậy, liền nhìn thấy Hoa Nhị mang theo một ít cây tinh thiếu nữ đi vào. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt buồn bực, chúng nữ không có chút nào lưu ý. Hoa Nhị nói chuyện, chúng ta gỡ xuống hoa dâm lạc hồng, sau đó thu ẩn đi. Còn có chủ nhân, sau đó có thể an bài không giống thụ tinh thiếu nữ thị tầm. Cái này sắp xếp như thế nào? Ta còn muốn cùng ngài thương lượng một chút. Viên Thư Duật nhìn Hoa Nhị mặt, nghe xong Hoa Nhị dịu dàng lời nói, nhất thời không có khí. Ở thụ tinh thiếu nữ hầu hạ dưới, mặc quần áo, Viên Thư Duật nói chuyện, sắp xếp như thế nào thị tầm, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngược lại không muốn quá nhiều lần. Nhiều nhất 3 ngày một lần. Còn có, mỗi cái thị tầm thiếu nữ đều làm một hồi cưới vợ bé lễ. Cái này bước đi không thể bớt đi. Nghe xong Viên Thư Duật, thụ tinh thiếu nữ đều rất cảm động. Vốn là, ngũ trảo kim long nữ nhân sẽ rất nhiều. Ở bề ngoài thị thiếp, đều xem như là có thân phận, địa vị tương đối cao. Nói như vậy, sẽ làm một cưới vợ bé lễ. Thế nhưng còn có rất nhiều nữ nhân là căn bản không có cơ hội trở thành chính thức thị thiếp. Đừng nói là cưới vợ bé lễ, chính là đơn giản nhất một lễ tiết đều sẽ không có. Viên Thư Duật nói nếu như vậy, chính là thừa nhận thụ tinh thiếu nữ thị thiếp thân phận. Muốn hành lễ, mới sẽ cùng thụ tinh thiếu nữ cùng nhau, cho thụ tinh thiếu nữ tương đối cao địa vị. Vì lẽ đó, thụ tinh các thiếu nữ đều rất cảm kích. Vào lúc này, Hoa Dâm cũng là đứng dậy. Đông đảo thụ tinh thiếu nữ nhìn Hoa Dâm, trên mặt đầy đều là ước ao. Bởi vì, cho đến bây giờ, Hoa Dâm nhưng là Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân duy nhất qua đường sáng thị thiếp, cũng là duy nhất cùng Viên Thư Duật giao hợp qua nữ tử. Rất nhanh, Kỳ Viên liền mang đến điểm tâm. Ở Ngọa Long Các trong phòng trà, Viên Thư Duật liền ăn xong rồi điểm tâm. Ở Long Châu bên trong không gian đợi mấy tháng, trừ Hoa Mỹ, Hoa Dung, còn có chút quá nhỏ. Cái khác thụ tinh thiếu nữ đều được qua cưới vợ bé lễ. Cũng là cùng Viên Thư Duật cùng phòng. Mà bởi vì hấp thu những này thụ tinh thiếu nữ trên người ất mộc linh khí, gột rửa thân thể, tăng lên tư chất, hấp thu linh khí, Viên Thư Duật trực tiếp từ kim đan tiền kỳ đến kim đan trung kỳ. Xem thời gian gần đủ rồi. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Đến bên ngoài, quả nhiên sắc trời đã sáng. Lại đang Bách Lý Quân dẫn dắt đi. Ở Thanh Bước chơi đùa 3 ngày. Mọi người quyết định rời đi Thanh Bước. Trở lại Bangkok, vẫn là trăm dặm nhà 3 chiếc Bugatti. Đem mọi người đưa đến sân bay. Lần này, Bách Lý Quốc, trăm dặm thành, trăm dặm thôn đều để đưa tiễn. Nhìn mọi người tiến vào kiểm tra an ninh, Bách Lý Quốc trên mặt cũng là có chút tiếc nuối. Ngay ở mấy ngày trước, hắn thông qua La Vong Phàm đưa ra muốn từ Viên Thư Duật trong tay trao đổi một ít ngọc tủy dịch. Viên Thư Duật cân nhắc cho hắn 5 giọt ngọc tủy dịch. Thế nhưng cũng nói rồi, ngọc tủy dịch là vô giá, tiền tài mua không được. Vì lẽ đó, cuối cùng Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân cũng không có thu trăm dặm nhà tiền tài, trở liền biếu tặng Bách Lý Quốc 5 giọt ngọc tủy dịch. Bách Lý Quốc biết 5 giọt ngọc tủy dịch đã rất quý giá, thế nhưng vẫn là tiếc nuối không thể nắm giữ càng nhiều. Lần này trả giá đồng thời không biết cái gì công dụng bổ thiên thạch, không chỉ có phá hoại nhằm vào trăm dặm nhà ác độc phong thủy cục, còn bù đắp tôn nhi thần hồn. Còn phải đến 5 giọt ngọc tủy dịch, còn mở rộng tầm mắt, đúng là thu hoạch to lớn. Rất nhanh, máy bay cất cánh, Bách Lý Quân làm hướng đạo, cũng là tùy tùng Viên Thư Duật mấy cái đi hướng về Bangkok. Bách Lý Quân sẽ mang theo Viên Thư Duật các loại, ở Bangkok du ngoạn, mãi đến tận Viên Thư Duật đám người rời đi Bangkok, trở lại Hoa Hạ Quốc, hắn mới sẽ trở lại Thanh Bước. Nếu như nói Bách Lý Quân bắt đầu đối với Viên Thư Duật cung kính, là khiếp sợ Viên Thư Duật cao nhân thân phận, Như vậy hiện tại, Bách Lý Quân đối với Viên Thư Duật đã là cuồng nhiệt địa sùng bái. Xác thực, nhìn thấy ngày ấy, Viên Thư Duật khôi phục bản thể, đối kháng thiên kiếp, là ai cũng sẽ khắc sâu ấn tượng, sùng bái đến cực điểm, mà nghèo lực, cũng là tùy tùng lần này máy bay. Theo Viên Thư Duật các loại, bay đi Bangkok, bắt đầu, Viên Thư Duật vẫn còn có chút lo lắng, không biết, đến Bangkok, nên sắp xếp như thế nào nghèo lực. Mãi đến tận nghe Bách Lý Quân nói, ở Bangkok, có chuyên môn gửi nuôi động vật địa phương, Viên Thư Duật mới phải yên tâm. Ở trên máy bay, cũng không có thiếu đến thanh bước lữ hành người Hoa, mấy nữ lại bị đến gần mấy lần. Rất nhanh, máy bay đến Bangkok, Bách Lý Quân sắp xếp nghèo lực nơi đi, liền mang theo Viên Thư Duật đám người, vẫn vào ở WK Bangkok khách sạn. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật chuẩn bị ngày mai liền đi Ánh Bình Minh tự bái phỏng êm đềm, viết xong một tấm thiệp, liền để Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh mà nữ đưa đi Ánh Bình Minh tự. Nếu muốn bái phỏng, tự nhiên là muốn viết dưới bái thiếp mới tốt. Hai nữ đến Ánh Bình Minh tự, có chút bối rối. Ánh Bình Minh tự là đối với du khách mở ra, bên trong du khách rất nhiều, nhìn như dệt cửi du khách, còn có những kia, vừa nhìn chính là tiểu hòa thượng, khả năng không có cơ hội tiếp xúc trong chùa Kim Đan kỳ cao thủ tăng lữ. Hai nữ cũng là mộng ép, nên đem chính mình đại nhân thiếp mời cho ai đây? Ở Ánh Bình Minh tự loanh quanh một vòng, cuối cùng, ở đi về hậu viện địa phương, nhìn thấy gác cổng tăng nhân, hai nữ đang muốn đi vào, liền bị gác cổng tăng nhân ngăn cản. Hai vị thí chủ, hậu viện không tiếp đãi du khách, các ngươi rời đi đi. Hai nữ đối diện một chút, Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện, ta là muốn gặp các ngươi êm đềm đại sư, chủ nhân nhà ta phải cho hắn đưa thiếp mời tử. Hai tên gác cổng tăng nhân đối diện một chút, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Êm đềm đại sư, hai người này tự nhiên là biết đến, là Ánh Bình Minh trong chùa số ít mấy cái kim đan cao thủ một trong. Mắt cao hơn đầu, làm người thanh cao, mặc dù sẽ đặt chân giới trần tục, thế nhưng sẽ không cùng giới trần tục người sản sinh bất cứ liên hệ gì. Này hai nữ đều là võ giả, có điều cũng đều là cảnh giới hậu thiên thôi. Nghĩ đến các nàng chủ nhân, cũng không phải cái gì cao thủ. Không biết, nhà các nàng chủ nhân làm sao sẽ nhận thức êm đềm đại sư đây? Kỳ Hiển Nguyệt tự nhiên là nhìn thấy hai cái tăng nhân trên mặt không tin. Kỳ Hiển Nguyệt lấy ra bái thiếp, đưa cho bắt đầu nói chuyện cái kia tăng nhân. Cái này là chủ nhân nhà ta bái thiếp, ngươi cầm cho êm đềm đại sư nhìn. Hắn chính là biết chủ nhân nhà ta là ai. Cái kia tăng nhân do dự dự tiếp nhận bái thiếp. Các ngươi các loại, ta đi bẩm báo. Nói, tăng nhân liền xoay người đi tới hậu viện. Mà còn lại một tên tăng nhân, chừng hai mắt nhìn hai nữ. Hai nữ cũng là đứng cạnh cửa, chờ đợi, chờ mãi cũng không có đợi được tên kia tăng nhân trở về. Hai nữ đều có chút nóng nảy, thậm chí Kỳ Hiển Nguyệt đều muốn mắng to này tăng nhân. Đưa cái bái thiếp, có muốn hay không thời gian dài như vậy đây? Những này Ánh Bình Minh tự tăng nhân, có thể hay không làm việc đây? Còn có cái kia êm đềm, xem ra một bộ đối với chính mình chủ nhân rất nhiệt tình dáng vẻ. Thế nhưng liền chủ nhân đưa tới bái thiếp cũng không để ý. Xem ra cũng không phải cái gì đáng tin người. Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh đều có chút tức giận. Chính mình chủ nhân tới chỗ nào không phải quý khách, tới chỗ nào không phải người nào xu nịnh. Hiện tại, nhưng là bị này Ánh Bình Minh tự tăng nhân cho lạnh nhạt. Vì lẽ đó, Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt đều có chút tức giận. Vừa lúc đó, hai nữ nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân. Nhìn sang, liền nhìn thấy một đống người chạy tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.